Hello, xin chào tất cả các đội hữu, chào mừng các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đội hữu tập 69 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, chúng ta đã theo dõi Lệ Liệp Nguyệt là từng bước đi lên huyết thê, nói chung là đã sắp tới đỉnh của cái cầu thang máu này rồi. Nhưng mà càng lên cao thì thực lực của quái vật xuất hiện trên huyết thê sẽ càng mạnh. Phối hợp với đó là thiên kiêu của ngoại tông sẽ tiến lên đánh lén. Lúc này thì sẽ cũng có những cái người khác để mà hộ đạo cho nàng, đó chính là mạch chủ của Thượng Tâm Mạch cùng với hai vị chân truyền còn lại. Thì lúc này mạch chủ của Thượng Tâm Mạch thì đã bại lui rồi. Bây giờ tới Chu Diệu Ly bắt đầu xuất thủ. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 69 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Sau ngắn ngủi trầm mặc, Chu Diệu Ly thản nhiên nói: "Ta tới." Lời còn chưa dứt, nàng đã tiến lên trước một bước, dẫm lên trận văn truyền tống, nhìn qua đệ tử ngoại tông ở trước mặt cùng với bên trên vạn tộc huyết thê ở bên cạnh hơn. Lệ Liệt Nguyệt chính là từng bước một leo lên trên. Trong một cái chớp mắt này, Chu Diệu Ly có chút cảm xúc ngổn ngang. Nếu nàng là có thể trước một bước ngưng anh, như vậy hôm nay vạn chúng chú một chính là nàng, người hộ đạo thì chính là Lệ Liệt Nguyệt. Nhưng mà rất nhanh, tâm trí của Chu Diệu Ly trong nháy mắt đã kiên định đè xuống các loại cảm xúc. Không sai, ở giữa nàng cùng với Lệ Liệt Nguyệt là có thù cũ. Thậm chí sau khi đối phương trước một bước chính vị thánh nữ đã đem nàng tới cùng đường mạt lộ. Dù cho Tư Hồng Thị trước đó đã đưa ra hứa hẹn, nhưng mà cái này cũng mang theo ý nghĩa tình cảnh của nàng về sau sẽ càng gian nan hơn. Thế nhưng bây giờ trước mắt bao nhiêu người, Lệ Liệt Nguyệt leo lên vạn tộc huyết thê, đăng lâm huyết tọa thánh nữ, quan hệ không chỉ là vinh nhục của một mình nàng, càng là lợi ích cùng với uy nghiêm của tông môn. Có lẽ tình huống này bất luận là người hậu đạo cùng với nàng này có cái dạng ân oán gì đều phải toàn lực mà ứng phó. Nếu không, Thánh Tông có vô số cái loại thủ đoạn rút hồn liễn phách, khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nghĩ tới đây, thần sắc của Chu Diệu Ly khôi phục lại băng lãnh như cũ, chú một vào trên mặt của Hoàng Phủ Vô Trần, lạnh lùng phun ra một chữ: "Mời." Mà về phía Hoàng Phủ Vô Trần, thấy người đã trận là một trong ba vị chân truyền đương thời của Trọng Minh Tông, còn là Chu Diệu Ly từng tranh phong với Lệ Lực Nguyệt, vẻ mặt của hắn đã cực kỳ nghiêm túc. Cũng may hắn ta không cần thắng trận chiến này, chỉ cần cố hết sức tiêu hao pháp lực của nàng này để cho các sư huynh sư tỷ ở phía sau là được. Nghĩ thế, Hàng Phủ Vô Trần cũng không có nói nhảm, lúc này thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, đánh thẳng về phía Chu Diệu Ly. Phanh phanh phanh, oanh. Chu Diệu Ly không dùng bất kỳ thuật pháp gì, chỉ đánh ra ba chưởng rất là bình thường. Một chưởng đánh bại pháp bảo băng mệnh của Hàng Phủ Vô Trần, một chưởng chấn vỡ thần thông phòng ngự, một chưởng cuối cùng trực tiếp đánh Hoàng Phủ Vô Trần bay ngược ra ngoài, trọng thương hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cùng là tu vi kết đan hậu kỳ, ở trước mặt của Chu Diệu Ly, Hoàng Phủ Vô Trần lại không hề có một chút sức hoàn thủ nào. Đây là chênh lệch giữa đệ tử xuất sắc bình thường và đệ tử chân truyền. Mà mắt thấy chân truyền của Trọng Minh Tông đã hạ tràng, cái tên tu sĩ âm nhu của Lưng Hồi Tháp kia cũng chậm rãi đứng dậy. "Chân truyền Lưng Hồi Tháp sầm thước thỉnh giáo Chu sư muội." Đảo mắt lại trôi qua ba ngày, biển mây bành trướng, rất nhiều bình đài chi chít khắp nơi, trong lúc đó chìm chìm nổi nổi. Vô số ánh mắt lại hội tụ chăm chú vào bên trên một cái phương bình đài trong đó. Bình đài không được lấp lé từng cái vệt ánh sáng nhạt, lực lượng trận pháp gắt gao cầm cố lại hết thảy uy năng để tránh tiết ra ngoài, thương tổn tới bốn phía. Bên trong vòng phòng hộ của trận pháp, huyết tinh chi khí tràn ngập. Sau khi trải qua một cái phen kịch liệt đấu pháp, Chu Diệu Ly thắng thảm, sầm thước nửa chiêu, thắng được cái trận hộ đạo này. Nhưng rất nhanh, theo chân truyền của Vô Thủy Sơn Trang, Tiệt Tâm Tử ra sân, nàng miễn cưỡng ngăn cản được một trận, vốn là nhờ chống đỡ hết nổi mà lạc bại. Thay thế nàng nghênh chiến chính là cái vị người hộ đạo cuối cùng, chân truyền Tô Chấn Hòa. Anh! Rầm rầm rầm! Bên trong tiếng vang của thực pháp giao thoa, Tô Chấn Hòa từ giữa không trung rơi xuống, hai chân của hắn vừa chạm đất, bàn chân trong nháy mắt đã hiện ra những vết rạn giống như là mạng nhện, khóe miệng ẩn ẩn chảy ra một cái tia máu tươi thật sắc uể oải. Hắn giờ phút này không lo được phong nghi của thế gia quý công tử gì cả nữa, tùy ý nhấc tay áo lên lau đi vết máu, ngắm nhìn Lệ Liệt Nguyệt một chân đã đạp vào tầng huyết thê thứ 9999, cười lạnh. Một trận chiến này hắn đã bại rồi, nhưng lại thành công hoàn thành nhiệm vụ lời nhắn nhủ của tông môn. Tiệt Tâm Tử sư muội không hổ chính là thiên kiêu của Vô Thủy Sơn Trang, trận chiến này Ngô Hình tự giác là không bị kịp sư muội rồi. Tô Chấn Hòa thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lệ Lực Nguyệt, hướng về Tú Y nữ tử cách đó không xa chắp tay mỉm cười nói: là cái vị người hộ đạo cuối cùng của Tệ Tông đã lạc bại rồi, sư muội có thể tự khiêu chiến Lệ sư tỷ đi. Ngô Hình, chúc sư muội may mắn à. Nói xong hắn phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt đã rời đi khỏi bình đài. Tuyệt Tâm Tử mà không biểu tình gì, nàng một bộ Tú Y giờ phút này đã là vết máu loang lổ, tuyệt đại bộ phận đều là máu của Tô Chấn Hòa. Giờ phút này nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Lệ Liệt Nguyệt bên trên vạn tộc huyết thê, nhưng không có ý tứ lập tức động thủ, mà là nuốt vào một cái viên đan dược, nắm chặt thời gian để mà khôi phục. Trên một cái bình đài ở xa xa, Lại Hàng Ca bên trên khuôn mặt tái nhợt lại lộ ra một cái vòng sắc cười. Chỉ kém một cái tầng huyết thê cuối cùng nữa mà thôi. Liệt Nguyệt tỷ tỷ bây giờ pháp lực còn chưa hao hết, vô luận là cái vị chân truyền nào của Tam Tông ra sân đều tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Đời này đệ nhất thánh nữ đã chính là vật trong bàn tay của Cửu A Lệ thị rồi. Mà trên bình đài của những người khiêu chiến khác, rất nhiều thiên kiêu ngoại tông vẻ mặt nghiêm nghị, ngay cả cái tu sĩ Lôi Thôi Lết Thích vốn là đang chuyên tâm ăn uống như là lang thôn hổ yết, đều là dừng lại cái hành động gặm cắn nửa cái chân dị thú trên tay, hai hàng lông mày cau chặt. Tô Chấn Hòa đã thất bại, Lệ Liệt Nguyệt không còn người hộ đạo, nhưng bây giờ nàng đã bước lên tầng huyết thê thứ hai đếm ngược từ trên xuống, mà cái tầng cuối cùng thứ 10.000 thì chính là huyết tọa thánh nữ rồi. Nói cách khác, bây giờ bên phía bọn họ chỉ còn lại một vị trí để mà khiêu chiến. Sau khi nhận ra được điều ấy, tu sĩ Lôi Thôi tiện tay ném cái chân dị thú đi, vừa kéo ống tay áo của một tu sĩ ngồi bên cạnh lau tay vừa nói: Tuyệt Tâm Tử nè, người lui ra để ta. Dường như Tuyệt Tâm Tử lại không nghe thấy, tiếp tục khôi phục, hiển nhiên không định tặng cơ hội lần này cho hắn ta rồi. Thấy thế, sắc mặt của tu sĩ Lôi Thôi lấy hết cái hơi trầm xuống, đang muốn tiếp tục mở miệng. Đúng vào lúc này, một tu sĩ Luân Hồi Tháp bên cạnh đột nhiên lạnh lùng mở miệng: Tuyệt Tâm Tử đúng là nên lui ra, bất quá đến thì phải để cho ta đến. Tu sĩ này dung mạo thường thường, khí tức lại cực kỳ cường thịnh, không thua kém một chút nào tu sĩ Lôi Thôi Lết Thết kia cả. Hai vị nè, tao chứ vội. Lời của hắn còn chưa dứt thì bên trong một cái nơi hẻo lánh lại chính là có một tu sĩ tóc đỏ lúc này đang chậm rãi vuốt vuốt một bức tranh, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nói: Tô Chấn Hòa chính là Tiệt Tâm Tử của Vô Thủy Sơn Trang của chúng ta đánh bại, nào muốn để ra cơ hội lần này vậy cũng hẳn là nhường cho ta cái đồng môn sư huynh này mới đúng chứ ha. Mà liền tại thời khắc bọn hắn tranh luận, Lệ Lực Nguyệt rõ ràng đã một chân dẫm lên cái tầng huyết thê thứ 9999, chân dừng lại, cái chân còn lại vẫn chậm chạp không có từ cái tầng huyết thê thứ 9998 mà rời đi. Nàng không quay đầu lại, tiếng nói bình thản là truyền khắp toàn trường: không cần tranh giành, cái tầng cuối cùng này ta cho tất cả các ngươi một cái cơ hội, các ngươi, những người còn lại này đều cùng lên đi. Quá máu rồi, Lệ Lực Nguyệt quá máu rồi các đồ ơi. Bây giờ chúng ta lại chuyển ống kính về phía Vạn Huy Hải ha. Bên trên bầu trời, mây đen buông xuống lôi điện như rắn tùy ý mà du tẩu. Mặt biển đã đen kịch một màu, sóng cả lăn lộn sôi trào mãnh liệt. Quanh thân pháp chu cỡ lớn, quang hoa phù văn lấp lá, phá vỡ sóng lớn trùng điệp nhanh chóng tiến lên. Bên trong đỉnh khoang thiền, bởi vì có trận pháp che chở cho nên vẫn bình ổn như là trên mặt đất. Rèm châu nửa cuốn không có chút nào lắc lư. Một chiếc lư đồng được điêu khắc thành hình dạng đồng tử nâng chi, một cột linh hương đang chậm rãi thiêu đốt. Đây là thứ do Chu Thị cung cấp riêng, nói là trợ giúp bình tâm tĩnh khí, làm sáng tỏ hồn phách. Còn có rất nhiều thứ hưởng thụ tương tự như thế. Từ sau khi để lộ ra thân phận thiên tài luyện đan sư, trong khoảng thời gian này không chỉ Chu Thị, mà ngay cả đám tán tu cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế, lấy ra đủ loại tài nguyên mà mình cũng không nỡ bỏ ra, dâng lên như là nước chảy. Mà thậm chí là bởi vì Thạch Vạn Lý không cho bất luận kẻ nào đi đến đỉnh Phan Thiền để mà bái phỏng, bọn họ đã làm ầm làm ĩ ở dưới đá mấy lần, cho rằng thiền lâu vì tư lợi mà khống chế pháp chu, cắt đứt cơ hội để bọn họ có thể thân cận với đại sư Vương Cao. Thế nhưng phần lớn những quà tặng từ chối không xong này đều bị Bùi Lăng tỉ ý chất đóng bên trong túi trữ vật. Mà hiện tại, điều Bùi Lăng lưu ý nhất vẫn là thứ Thạch Vạn Lý vừa đưa cho hắn, đó chính là trọn bộ lưu lâm lực của lưu lâm hoàng triều. Dù bây giờ Bùi Lăng đã cách cẩu đạo xa tới vạn dặm rồi, nhưng đã đổi một cái thân phận mới, hắn vẫn muốn cố gắng cẩu cẩu được một chút. Lưu lâm hoàng triều không phải là thánh tông, chắc chắn lực pháp ở cái loại danh môn chính phái này sẽ là không âm phủ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng điều chỉnh tâm tình, nghiêm túc lật thư quyển trước mặt ra xem. Mà sự thật chứng minh suy nghĩ của Bùi Lăng không sai. Lưu lâm luật và môn quy của Trọng Minh Tông có chỗ giống nhau nhất định, không rõ chi tiết đều có cách để mà giải quyết cả. Nhưng không giống với Trọng Minh Tông, cái gì cũng chỉ toàn dựa vào linh thạch. Sự phạt của lưu lâm luật bình thường hơn rất nhiều. Kẻ giết người thì đền mạng, dù là tu sĩ hay là phàm nhân đều như thế. Tu sĩ đánh phàm nhân, chịu hình phạt quất roi thần hồn. Phàm nhân nói xấu tu sĩ lưu vong 3.000 dặm, dòng dõi ba đời cũng không được tham gia đại khảo. Tu sĩ lấy thực pháp lừa gạt tiền tài của phàm nhân, xâm mặt đi đày, lao động cho hoàng triều đến khi trả lại gấp trăm lần số tiền lừa gạt được mới thả ra. Hơn nữa dòng dõi ba đời cũng không thể tham gia đại khảo. Bùi Lăng xem hết sức là nghiêm túc. Khác với ma đạo, động một chút là đại diệt cả nhà người ta, đồ thanh diệt tộc, lưu long hoàng triều coi trọng mọi chuyện đều giải quyết theo pháp luật. Ở bên trong biên giới, mặc kệ xảy ra chuyện gì, có bất kỳ tranh chấp gì đều phải báo quan để mà giải quyết trước. Nếu tự dùng vũ lực để giải quyết, vậy ngay sau đó là quan phủ của lưu lâm hoàng triều dùng vũ lực để giải quyết người thích giải quyết riêng. Hơn nữa, hoàng triều tiên phàm chung sống đối xử như nhau, trong mắt của bọn họ, mạng của tu sĩ cũng không đáng tiền hơn mạng của phàm nhân. Ở ma đạo, thực lực vi tôn, ở hoàng triều đối mặt với lực pháp, chúng sinh đều là bình đẳng. Không chỉ là phàm nhân, yêu thú nhập tịch, tinh quái dị tộc đều là ngồi ngang hàng ngang vế. Trong hoàn cảnh như thế này, cách quản lý của Trọng Minh Tông, hay thật đúng là con mẹ nó âm phủ mà. Còn chưa suy nghĩ xong thì đôi mắt của Bùi Lăng hơi co lại, hắn cảm thấy một cái trương truyền âm phù trong túi trữ vật có động tĩnh. Không biết là Lệ Thị Thập Ngũ Thúc hay là Lệ Hằng Ca muốn liên lạc với hắn đây. Bùi Lăng rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường, điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục lật xem lưu lâm luật. Hắn hiện tại như không dám tỉ ý mở ra túi trữ vật đâu. Mặc dù dưới mắt cái đỉnh khoan thiền này chỉ có một mình hắn thôi, nhưng người nào biết được Thạch Phản Lý hay vẫn như cũ là trận pháp của cái khoan thiền này có cái thủ đoạn gì có thể bí mật giám thị nhất cử nhất động của hắn. Phải biết rằng Lệ Vô Mị ở trong mắt của hắn là một cái vị trưởng bối thân thiện bình dị gần gũi, nhiệt tình không ngại phiền phức, nhưng ở trong mắt của lưu lâm hoàng triều lại chính là một cái tên đại ma đầu hàng thật giá thật. Nếu để cho bọn họ phát hiện mình và Lệ Vô Mị có liên lạc, chỉ sợ thân phận của thiên tài luyện đan sư này cũng không chống đỡ nổi cái mạng sống của mình đâu, sẽ bị trừ ma vệ đạo ngay tại chỗ à. Dù sao ma tu lấy danh tiếng thiên tài luyện đan sư đến hoàng triều, còn là danh nghĩa đi tham gia luyện đan đại điển, chẳng phải rõ ràng là muốn đến phá hoại đại điển hay sao? Cứ như thế, đợi thêm một lúc lâu thì triều âm phù mới dần dần an tĩnh trở lại. Hồ, Bùi Lăng lúc này mới có chút thư giãn thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại tuyệt đối không thể cùng với Lệ Tiền Bối liên hệ được. Chờ sau khi đến lưu lâm hoàng triều, tìm tới một cái địa phương ổn thỏa, lại cùng với Lệ Tiền Bối giải thích sao. Thuận tiện hỏi một chút tình huống của thánh nữ đại điển, còn có Lệ sư tỷ không biết thích cái gì ta. Nghĩ như thế, hắn lại lật qua một trang giấy, tiếp tục mà nghiên cứu lưu lâm lực. Rồi vậy bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển ống kính trở về chỗ Trọng Minh Tông, đại điện thánh nữ. Trong biển mây mênh mông, từng cái bình đài như là từng cái ngọn núi úp ngược lơ lửng giữa không trung. Trận pháp ở bên trên vạn tộc khuyết tia nhanh chóng lấp lánh ánh sáng, đang chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Theo thời gian chuyển dời, vô số dấu vết thực pháp binh khí dần dần biến mất. Thiên kiêu của Tam Tông chân cục tay đứt, vết thương chồng chất, sắc mặt thì trắng bệch đổ rạp dưới huyết tọa thánh nữ. Khuôn mặt của Lệ Liệt Nguyệt như sương chậm rãi thu chững, mười ngón tay thon gầy, trên đầu ngón tay còn có máu nóng từ từ nhỏ xuống. Mà lúc này, tán hoa gai đâm và đóa hoa trên đầu của nàng đã khô héo. Độ kiếp trấn hồn linh cũng tàn tạ không chịu nổi, vái lụa màu đen cũng không thể che hết các vết thương đang chảy máu kia. Khí thế của nàng thì lại vô cùng sắc bén, phản phất như ngàn khó vạn hiểm đều có thể một trẫm mà giải khai. Vái đen lượn lờ, nàng bình tĩnh bước lên, bật huyết thê thứ một vạn. Tầng này thì lại không có bất kỳ khiêu chiến gì. Tầng huyết thê thứ 9999 lập tức biến mất. Thiên kiêu của ba tông ngã ở trên đó bị truyền tống trở về cái bình đài ban đầu. Trong biển mây dày đặc chỉ còn lại huyết tọa thánh nữ nhẹ nhàng trôi nổi. Thật ra, chỗ người này cũng không quá sặc sỡ. Dường như chỉ là một cái khối nham thạch huyết sắc to lớn được xử lý tỉ. Ngay cả hình dáng chỗ người cũng rất là thô kệch. Nhưng nó phát ra một cái loại ba động nào đó, lại khiến cho mọi người ở đây, ngoại trừ tông chủ và cái đám cao tầng, đều cảm thấy tim đập thình thịch. Như là một con hung thú viễn cổ đang ẩn nấp. Cho dù là đang ngủ say, khí tức do nó phát ra cũng đủ khiến cho rất nhiều sinh linh khó có thể chịu đựng. Lệ Liệt Nguyệt đi lên phía trước, lúc váy lụa đón gió bay lên như hoa quỳnh, màu mực chợt nở chợt tàn, dáng người uyển chuyển đã quay người ngồi xuống. Trong một cái chớp nhoáng này, vạn tộc huyết thê dưới huyết tọa thánh nữ lại hiện ra. Khác với lúc nàng bước vào tầng huyết thê thứ nhất, lần này phía trên huyết thê đứng đầy vô số dị tộc, vô số vong hồn rực rỡ muôn màu, gần như là đứng chật như là niêm cối. Bọn chúng đều mở to đôi mắt, đang chảy huyết lệ cuồn cuộn, ngửa đầu yên tĩnh nhìn bóng dáng váy đen lượn lờ bên trên huyết tọa. Sau đó vong hồn cường hãn nhất trên tầng huyết thê thứ 9999 tiến lên trước nửa bước, đặt một gối xuống đất, nặng nề quỳ gối. Sau đó là tầng thứ 9998, tầng thứ 9997. Từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp đầu lâu rủ xuống, dấy lên một cái đợt thủy triều huyết sắc hào hùng. Cứ như lại mắng gào thét, vô số yêu quỷ vong hồn trên vạn tầng huyết thê nối đuôi nhau không gối cúi đầu lễ bái thánh nữ mới. Mà cùng lúc đó, huyết tọa thánh nữ chậm rãi nhúc nhích, nhanh chóng hóa thành một cái đoàn huyết tương hình dạng lớn nhỏ như là vương tọa. Bên trong huyết tương lại phân ra vô số huyết tiếng mảnh như là sợi tóc trôi nổi giữa không trung, nhanh chóng bệnh vào sang cả. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái mũ miệng huyết sắc mới tinh, chậm chậm hạ xuống đỉnh đầu của Lệ Liệt Nguyệt. Mũ miệng gai đâm lập tức tan thành mây khói. Trong chớp mắt, mũ miệng huyết sắc mới được đeo lên, lực lượng cường đại tinh thần uyển chuyển như là nước thủy triều tràn vào trong cơ thể của Lệ Liệt Nguyệt. Còn có đủ loại bí thuật công pháp, thần thông, cơ mật mà của A Lệ Thị chưa từng thu nhận sử dụng, lần lượt hiện ra trong đầu của nàng. Đây chính là truyền thừa của các đời thánh nữ Trọng Minh Tông. Khí tức của Lệ Liệt Nguyệt liên tục tăng lên, nhanh chóng khôi phục. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của nàng vẫn không có chút nào dao động cả. Dường như tất cả đều là chuyện vô cùng hiển nhiên, không có bất kỳ điều gì đáng để cho nàng thấy bất ngờ và kích động. Lệ Liệt Nguyệt lúc này ngồi cao ngất ngưỡng ở bên trên huyết tọa, để quan sát biển mây và rất nhiều cái bình đài. Trong chốc lát, nàng lại thu hồi tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn sang một cái bình đài duy nhất ngang vai ngang vế với huyết tọa của thánh nữ vào lúc này. Bên trong bình đài hỗn độn mê vụ quanh quẩn, truyền ra giọng nói còn mang theo ý cười ôn nhuận của tông chủ Trọng Minh Tông. Đệ tử của Tệ Tông Lệ Liệt Nguyệt đã leo lên thánh nữ chi vị, còn xin các vị đầu hữu vì đó mà chứng kiến nha. Trong sương mù lúc này lại truyền ra mấy cái tiếng thở dài mang theo cảm xúc phức tạp. Chợt một giọng nói già nua lại vang lên: Lân Hồi Tháp hôm nay chứng kiến chân truyền Lệ Liệt Nguyệt của Trọng Minh Tông leo lên vạn tộc huyết thê tại tầng 9999, chủ động một mình nghênh chiến chư thiên kiêu cùng thế hệ, đại thắng chính vị thánh nữ, danh xứng với thực. Lời còn chưa dứt thì một điểm u quang từ trong sương mù bay ra, chậm chậm rơi vào phía trên của huyết sắc vương miện trên đỉnh đầu của Lệ Liệt Nguyệt. Trong khoảnh khắc, nguyên bản là vương miện thuần nguyên một thể sáng lên một vòng hoang hoa, cấp tốc ngưng kết ra một viên bảo thạch chính chính khảm nạm tại một bên của vương miện. Mà rất nhanh lại có một cái thanh âm trong trẻo từ trong sương mù truyền ra: Thiên sinh giáo, hôm nay chứng kiến chân truyền của Trọng Minh Tông Lệ Liệt Nguyệt lật áp quân hùng, khinh thường cùng thế hệ, thánh nữ chi vị là chuyện đương nhiên. Nói xong cũng có một chút u oan, lại không giống như trước đó cấp tốc, mà là phiêu phiêu đảng đảng. Sau khi chạm tới huyết sắc vương miện, diễn hóa thành một cái viên bảo thạch khác, chậm rãi hiện hiện ra. Mà ngay sau đó là một cái giọng nữ ôn hòa: Vô Thủy Sơn Trang, hôm nay chứng kiến chân truyền của Trọng Minh Tông Lệ Liệt Nguyệt leo lên huyết thê áp chế thiên kiêu, lên ngồi huyết tọa, chính là thánh nữ. Điểm u oan thứ ba, ung dung bay múa. Khanh! Sau một tiếng vang như là có như không, huyết sắc vương miện trên đỉnh đầu của Lệ Liệt Nguyệt đã khảm ba viên bảo thạch lớn khoảng ngón cái. Nó tỏ ra ánh sáng lung linh, ánh sáng bắn ra xung quanh. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy tốc độ khôi phục của mình đột nhiên tăng vọt. Không lâu sau, Lệ Liệt Nguyệt đã khôi phục được trạng thái lúc toàn thịnh rồi, nhưng pháp lực không ngừng lưu chuyển trong cơ thể như là dòng sông dài cuồn cuộn. Lúc lực lượng mênh mông trào lên, khí tức của nàng không ngừng kéo lên, trong chốc lát ngắn ngủi đã bước vào nguyên anh trung kỳ. Mà tại thời khắc vạn chúc chú một, giám sát điện chủ lên mỉm cười một cái, tiếp tục chủ trì đại điển. Thánh nữ đời này đã có 9 vị, chư vị chúc thánh tông ta có người kế tục phúc tổ kéo dài. Mà trên các biển mây tiếng hô như là sơn hải trong miệng một lời, chúc thánh tông ta có người kế tục phúc hộ kéo dài. Bên trong tiếng hân hoan ồn ào, quảng điện tĩnh mịch từng xuất hiện khi xác định khôi thủ của thi đấu ngoại môn lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Vô số mệnh hồng đăng trôi nổi không đồng đều, mệnh hỏa như là mặt trời treo cao, lúc chiếu đến tu sĩ tu vi hơi thấp đều rối rít cúi đầu né tránh. Từng cái bóng người hoặc là ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hoặc là nghiêng người dựa vào vân sàng, hoặc là tựa vào bàn nhỏ, hoặc là quỳ gối trong chướng, hình bóng lay động hiện ra trong đó. Thánh nữ Lệ Liệt Nguyệt nhập trì thừa điện bái kiến chư vị tổ sư. Theo lời nhắc nhở của giám sát điện chủ, Lệ Liệt Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vừa sẽ bước ra đã từ bên trên huyết tọa biến mất không thấy đâu nữa, sau đó thì lại xuất hiện tại bên trong quảng điện phiêu đẳng vô số mệnh hồn đăng kia. Tiếp theo thì cái tòa quảng điện mà đệ tử nhập tông đều sẽ thấy này cũng chợt chậm rãi biến mất. Thánh nữ đại điển đến tận đây cũng là chậm rãi kết thúc. Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng, một cung trang thị nữ mặc nạ sương lạnh vội vàng đi trên hành lang sương người. Nàng nhanh chóng đi vào cửa của một gian tịnh thất, chưa mở miệng bẩm báo, cửa tịnh thất lúc này đã im ắng mở ra. Bên trong rèm châu dày đặc, Chu Diệu Ly ngồi xếp bằng trên văn sàng chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên hỏi: Chuyện gì hả? Chủ nhân. Thị nữ lấy lại bình tĩnh có chút chật vật nói: Mới vừa rồi Chu gia truyền đến tin tức, nói là gia chủ mở tư đường, đem tục danh của ngài từ bên trong gia phả trừ bỏ rồi. Lại mệnh lệnh rất rõ ràng, bất luận là con cháu gì, kể từ hôm nay sẽ không được cùng ngài có bất kỳ lui tới nào. Nguyên bản là mấy con cháu Chu Thiện nghe lệnh ở đây cũng đã thu thập hành lý rời đi rồi. Ngoài ra bên trong 13 mạch, những đệ tử nguyên bản sớm đã hướng ngày quý hà cũng có chỗ di động nữa. Còn có một ít chuyện khác nữa, nhưng thị nữ nói tới đây đã bị ngạnh ở cổ họng, có chút nói không được nữa. Chu Dự Liên nghe xong thì thật sự bình thản: Ta cùng với Lệ Liệt Nguyệt tranh phong nhiều năm, được làm vua thua làm giặc, nguyên lai nên là như thế. Cách làm của Chu gia là ta cho phép, rốt cuộc ta cũng không phải là huyết mạch của Chu gia, thụ được một trận giáo dưỡng từ bọn hắn, từ trước đến nay ở chung cũng không có bất hòa, không cần thiết để cho bọn hắn đi theo ta chôn cùng. Chủ nhân à. Thị nữ lại có chút không cam lòng. Đúng, chủ nhân nhà mình tuy không phải là huyết mạch của Chu gia, nhưng những năm gần đây nguyên nhân bởi vì lấy huyết mạch Tư Hồng Thị của chủ nhân, lại thêm thiên tư xuất chúng đứng bên trong hàng chân truyền, Chu gia cũng được nhiều ít chỗ tốt. Nguyên bản Chu gia chỉ là một trong rất nhiều gia tộc phụ thuộc vào dưới trướng của Tư Hồng Thị mà thôi. Luận về nhân tài, luận thế lực, luận thực lực đều là thường thường, không có gì lạ, dựa vào chủ nhân mới có được ngày hôm nay. Dù là chủ nhân có thiện tâm chủ động đưa ra chặt đứt quan hệ cùng với Chu gia như vậy mà cũng có thể đáp ứng hay sao? Mà đám đệ tử của 13 mạch càng là lăng tâm cẩu phế. Chủ nhân của nàng cũng không phải là cái loại đích nữ thế gia ngạo mạn mắt cao hơn đầu như là Lệ Nguyệt kia, chứ thuộc hạ ai chưa từng từ chỗ của chủ nhân từng chiếm được chỗ tốt, chính là nuôi con chó, trong mỗi ngày ném cho nó một ít cơm thừa canh cặn, nó cũng biết ngoan ngoắt cái đuôi, mà những người này càng là vô tình vô nghĩa như thế. Nàng thật sự là nuốt không trôi một cái hơi này, nhìn không được lại nói: Chủ nhân à, cho phép tiểu thị đi đem những tên phản đồ kia đều giết chết được không hả? Chu Diệu Ly liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: An tâm chớ vội. Thị nữ hít thở sâu một hơi, theo lời bình tâm tĩnh khí, chỉ là nàng cố gắng cả nửa ngày vẫn là cảm thấy không cách nào bình tĩnh. Chủ nhân à, dưới mắt phải cứ chờ. Chu Diệu Ly cắt lời của nàng, nhàn nhạt phân phó. Thấy thế, mặc dù thần sắc của thị nữ lúc này vẫn như cũ là 10 phần oán giận, lại không dám nói thêm cái gì. Mà về phần Chu Diệu Ly, ngừng lại xong cơn xúc động của thị nữ, nàng chợt nhắm mắt lại tiếp tục rèn luyện pháp lực. Những năm gần đây nàng đã sớm nhìn thấu, tại thánh tông hoặc là nói tại trên thế gian này, thân phận địa vị quyền lực đều là hư ảo, huyết mạch tình nghĩa cũng không là đủ ý vào, vì chỉ có thực lực mới là căn bản nhất. Lúc trước trong lòng của Chu Diệu Ly vẫn còn e ngại Lệ Liệt Nguyệt, đây không chỉ vì sức thân và thiên phú của Lệ Liệt Nguyệt, cùng với việc từ thời nhỏ Lệ Liệt Nguyệt đã có tu vi và thực lực vượt xa cùng thế hệ, mà càng là vì nàng quá sợ bị Tư Hồng Thị từ bỏ. Dù sao thì nàng là huyết mạch Tư Hồng Thị, vẫn chưa thể nhận tổ quy tông, cũng không được tộc nhân dòng chính của Tư Hồng Thị chấp nhận. Bởi vì lý do này, Chu Diệu Ly vẫn còn sự tự ti và không cam lòng với thân thế của mình. Tranh đấu với Lệ Liệt Nguyệt là yêu cầu của Tư Hồng Thị, cũng là nguyện vọng của nàng. Bởi vì Lệ Liệt Nguyệt là người mà nàng hâm mộ, đích nữ của Tam Đại Thế Gia, sinh ra đã là cao quý, huyết thống, danh phận, địa vị đều không chê vào đâu được, không có địa vị xấu hổ giống nàng. Tình cảnh vô cùng thế nhị, nhưng sau khi tận mắt thấy kẻ địch nhiều năm, chính vị thánh nữ, đủ loại xúc ruột và lo lắng của Chu Diệu Ly vào trước đó đều đã không cánh mà bay. Đứng trong tình cảnh khốn đốn trước nay chưa từng có, nàng lại chưa từng tỉnh táo tới như thế. Dù nàng đã thua Lệ Lực Nguyệt trong tranh đấu thánh nữ, nhưng còn có một hơi, Chu Diệu Ly cũng sẽ không bỏ rơi chính mình. Tu sĩ có thọ nguyên kéo dài, một bước dẫn trước không có nghĩa là từng bước dẫn trước, chưa chắc nàng đã không có cơ hội đâu. Nghĩ như vậy, khí thế quanh người của Chu Diệu Ly không hề ơi ải, ngược lại là càng trầm ổn nặng nề. Thậm chí, tâm cảnh của nàng lại xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, trong lúc vô thức lại tăng lên một cái đoạn nhỏ. Thời điểm gần tới giữa trưa, trong lầu các bạch cốt vô cùng vắng vẻ lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Một trung niên nam tử quần áo hoa lệ, cẩm bào đai lưng ngọc chậm rãi đi qua hành lang, xuất hiện ở trước mặt của Chu Diệu Ly. Người Tư Hồng Thị đã tới rồi. Chủ gia đã chuẩn bị xong, trận đóng trận phải cách xa rồi, ngươi bây giờ theo ta đi về trong trọng nha. Tu sĩ của Tư Hồng Thị dò xét Chu Diệu Ly vài lần, thấy nàng này thật sắc bình tĩnh, ánh mắt sáng rực không thấy chút nào suy sụp. Ngược lại là có một loại rửa sạch duyên hoa, táo bạo diệt hết trầm ổn cùng kiên nghị, không khỏi khẽ vuốt cằm. Khó có được khen ngợi một câu. Không tệ, tâm trí của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn nha. Yên tâm đi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, tần tấn thánh nữ bên kia, chủ gia tất vì ngươi mà giải hòa, để biến chiến tranh thành tơ lụa. Nghe như thế, trong lòng của Chu Vũ Ly lại là trầm xuống, nhưng cũng không có phản bác. Nàng vươn người đứng dậy, vái dài nền tiết huyết văn, kéo dài hơn 10 cốt địa tấm, dời bước đuổi theo đối phương, một mặt hướng ra phía ngoài mà bước đi, một mặt lại trầm giọng hỏi. Lãng tiền bối nè, ta có thể hỏi một chút, lần này chủ gia muốn ta tiến về Lưu Lam Hoàng Triều, đến tục cùng là có mục đích gì vậy? Tư Hồng Lãng lúc này vừa đi vừa nói. Lần đàn đại điển của Lưu Lam Hoàng Triều sắp bắt đầu rồi, giờ trước thì cũng còn miễn, trước đó vài ngày, trưởng lão của Nam Vực ngoại môn La Tiều không phải là bị điều tra ra, hắn chính là ám tử của Lưu Lam Hoàng Triều đánh vào thánh tông của ta hay sao? Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Lưu Lam Hoàng Triều đã sai sử La Tiều kia can thiệp vào thi đấu ngoại môn của thánh tông ta nhiều năm như vậy, bây giờ đến phiên lận đàn đại điển của bọn hắn, thánh tông ta sao có thể không có biểu thị gì chứ hả? Vậy là muốn phá hư lận đàn đại điển này hay sao? Đại mi của Chu Vũ Lê cao lại, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Thi đấu ngoại môn của thánh tông, bất quá chính là giữa đệ tử ngoại môn nhà mình đổi sức mà thôi, còn từ sách tiếng mà lên, vẹn vẹn chỉ ở ngoại môn, liệt có rất nhiều trưởng lão ngoại môn tự mình tỏ trấn rồi. Thời khắc tuyển chọn, càng là ngay cả vật chủ bên trong bế quan cũng đều thời khắc chú ý. Càng không muốn giảng tới là lúc bốn vật tề tụ tại bên trong kính triều thiên, lấy giám sát điện chủ cầm đầu, rất nhiều cao tầng cũng tự mình trình diện. Sau khi quyết ra được khôi thủ, tông chủ cùng với chư thái tượng trưởng lão cũng đến thần tới mà chứng kiến. Mà lượng đan đại điển của Lưu Long Hoàng Triều, ngoài mặt chính là hướng về đan sư trong thiên hạ. Nhưng trên thực tế người có mặt không chỉ riêng là đan sư thôi đâu. Còn có những kẻ xem náo nhiệt, mở mang hiểu biết, có kẻ bán tài liệu luyện đan, cầu lấy những đan dược hiếm thấy, có người bái sư, có kẻ thu đồ. Có thể nói, đây chính là một cái hoạt động quy mô long trọng nhất của bàn nhai giới. Lưu Lâm Hoàng Triều có thể liên tục tổ chức đã bao lâu nay, một mực thái bình vô sự, chỉ ít là thái bình vô sự ở bên trên mặt ngoài, đã sớm tổng kết ra một cái bộ hành chi hữu hiệu cách đối phó rồi, đủ để đảm bảo coi như gặp phải đủ loại tình huống ngoại ý muốn, cũng có thể làm cho đại điển như thường mà tiến hành. Trên thực tế, lúc trước tiệc không phải là không có người nghĩ tại lưng đăng đại điển này để làm ra tay chân, quậy phá một chút, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều đã thất bại. Đừng nói là làm cho lưng đăng đại điển này tạo thành cái đả kích trọng đại gì, thậm chí là từ đầu tới đuôi đều không thể cướp đi nửa cái điểm danh tiếng của đại điển. Trong những người này không thiếu những ma đạo cử phách thành danh đã lâu, lẫn tu vi, lẫn kiến thức, lẫn lông da, lẫn thủ đoạn, nói chung lẫn tùm lâm thứ. Chu Diệu Ly đều là mặc cảm, lại là kém xa thích thấp. Bây giờ nàng chỉ là một cái tên hậu bối kết đăng kỳ, có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì đây? Nếu không phải là như thế, La Tiều bại lộ thân phận cũng đã được bao lâu rồi? Thánh Tông vì sao một mực vẫn là án binh bất động? Cũng không thể nói là Trọng Minh Tông này từ trên xuống dưới bỗng nhiên đều là đổi tính đổi nết à? Nói cái này ra có chó nó cũng không thèm tin. Cái loại nhiệm vụ này cùng với để cho nàng đi chịu chết thì có khác biệt gì đâu. Nghĩ đến đây, Chu Dự Ly dừng chân, bình tĩnh nói: Chủ gia, nếu là không có những an bài gì khác, nhiệm vụ lần này ta tuyệt đối không thể hoàn thành đâu. Tư Hồng Lãng quay đầu nhìn nàng một cái, từ tốn nói: Yên tâm, nhiệm vụ này không phải là vì để cho ngươi đi chịu chết đâu. Huống chi chỉ là phá hư Luận Đan đại điển mà thôi. Mặc dù có thể diệt đi y phong của Lưu Lam Hoàng Triều cho bọn hắn một bài học, thế nhưng đối với nhà mình lại có cái chỗ tốt mang tính thực chất gì đây hả? Mục đích thực sự lần này của chủ gia chính là dược thiên nữ ở bên trong tiểu tự thệ thiên. Hơn 3 tháng sau, Khúc Châu Cảng, Lưu Lam Hoàng Triều. Đây là một cái bến cảng khổng lồ cao đến mấy trăm trượng ở không trung từ mặt biển. Vô số bến tàu san sát, người lui tới đông đúc, hàng hóa như là nước chảy ra vào vô cùng hùng vĩ. Một cái chiếc pháo chu cỡ lớn cờ hiệu chữ Chu tung bay, dưới sự chỉ huy của tu sĩ ở bến cảng cẩn thận điều chỉnh góc độ, đi vào một cái tòa cầu tàu ở giữa không trung. Trong chốc lát, pháo chu hơi chấn động một chút, cả người hiện lên một vòng ánh sáng nhạt đã hoàn toàn dừng lại. Tại đỉnh Khoan Thiền, bên trong một gian phòng khách, Thạch Vạn Lý vươn người đứng dậy truyền âm cho Chu Thị: Để cho tất cả mọi người để bên trong Khoan Thiền, không được phép của ta không ai được rời đi, chờ đến khi ta đi đầu hộ tống Vương đại sư xuống thiền nha. Thế là sau một lúc lâu, tại bên trong tiếng án thăng dậy đất dậy trời, ở bên trong Khoan Thiền của cái đám tán tu, thì Thạch Vạn Lý đã tự mình dẫn Bùi Lăng hạ xuống pháp chu. Vương đại sư nè, đây chính là Cử Thành. Thời điểm này chúng ta tới cũng thật là vừa vặn nha. Sơ tiễn từ ngày mai bắt đầu, một mực kéo dài tới một tháng. Lấy tàu nghề liên đăng của Vương đại sư, sơ tiễn bất quá chỉ là một cái hình thức. Cho dù là khảo hạch của ngũ phẩm liên đăng sư, nhất định cũng giống như vậy, dễ như trở bàn tay à. Chỉ là hiện tại khách sạn trong thành chỉ sợ đã không còn phòng trống nữa. Trùng hợp ta trong thành này có một cái chỗ biệt viện, nếu là đại sư không chê, không ngại tiến về hay làm sơ nghỉ ngơi nha. Nghe vậy thì sắc mặt của Bùi Lăng không được tự nhiên mà cười cười. Thạch Vạn Lý chính là người ở bên trong thiền lâu, tu vi cũng cao, tiếp xúc với hắn quá nhiều, lộ tẩy là tỷ lệ lớn. Nếu như có thể, Bùi Lăng kỳ thật hy vọng là ngay ở chỗ này cùng với đối phương tạm biệt. Nhưng dưới mắt lại là tìm không thấy cái cớ nào để mà cự tuyệt cả, chỉ đành phải nói: Vậy liền đa tạ Thạch lâu chủ à. Thạch Vạn Lý cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn Bùi Lăng đi vào trong thành. Cử Thành này ở gần bến cảng, xưa nay luôn rất là náo nhiệt. Hiện tại vì Luận Đan đại điển sắp đến, càng là dòng người đông đúc. Lúc tới đã gần hoàng hôn, cửa thành sắp đóng lại, nhưng vẫn có hàng dài xếp ở cửa thành. Trong đội ngũ tiên phàm hỗn tạp, nhưng phần lớn vẫn là tu sĩ phong trần mệt mỏi. Bùi Lăng chú ý tới, tinh khí thần của phàm nhân nơi này không khác gì tu sĩ, không giống ở dưới sự quản lý của Thánh Tông. Phàm nhân gần như là phủ phục trước mặt tu sĩ theo bản năng, đương nhiên cho rằng bọn họ nên quỳ bái tiên nhân cho lấy cho đọt. Lúc này đội ngũ này đang chậm rãi nhúc nhích, xem ra trước khi cửa thành đóng lại căn bản không thể hoàn thành tất cả kiểm tra. Có tu sĩ phụ trách duy trì trật tự thi triển độ pháp đang quát tháo nhắc nhở dọc theo đội ngũ, đề phòng ma tu trà trộn vào bên trong làm loạn. Mặc dù những tu sĩ này đều chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng trong đội ngũ cũng không thiếu tu sĩ kích đăng kỳ, lại là điều ung dung bình thẳng mặc cho tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ huy. Ngay tại thời điểm Bùi Lăng cứ nghĩ hôm nay đã không được vào thành, Thạch Vạn Lý lại tiến lên ngăn một tu sĩ trúc cơ đang thượng sát. Sau khi đưa ra chứng nhận thân phận lại trò chuyện đôi chút, đối phương đã lấy ra truyền âm phù liên hệ. Chẳng mấy chốc nhận được chỉ thị, chia ra một người dẫn Thạch Vạn Lý và Bùi Lăng trực tiếp tiến vào chỗ cửa thành. Sau khi thoáng kiểm tra đã thuận lợi vào trong thành. Xuyên qua cổng tò vò tĩnh mịch lại trải rộng phù văn trận pháp, đập vào mặt là tình cảnh phồn hoa ồn ào hơn cả tưởng tượng của Bùi Lăng. Đã gần đến giờ đóng cửa thành, nhưng trên đường phố nối tiếp nhau san sát vẫn là chen chúc. Trong tầm mắt là tình cảnh rộn ràng, tu sĩ và phàm nhân đi chung với nhau không phân cao thấp. Thậm chí còn có mấy tên dị tộc có đặc trưng rõ ràng cầm theo bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt thoải mái thả lỏng xen lẫn trong đám người, theo dòng người chậm rãi mà tiến lên. Tất cả mọi người tản ra một cái loại khí chất bình ổn và yên ả. Bùi Lăng đã quen thuộc với cái tông môn âm phủ kia, cảm thấy một cái cảm giác không phù hợp khó mà miêu tả. Hắn lúc này ổn định lại tâm thần của mình một chút, thu hồi ánh mắt đánh giá xung quanh, mới hỏi Thạch Phản Lý. Thạch lâu chủ nè, xin hỏi trong thành này có bán đan lô tốt một chút hay không ạ? Nghe như thế Thạch Phản Lý cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Mặc dù Vương Cao đại sư này trẻ tuổi, kỹ thuật luyện đan lại rất là cao minh, chỉ có điều chắc vì trước đó đối phương vẫn là ẩn nấp ở Vạn Hỷ Hải, chỗ kia thì long xà lẫn lộn, hơn nữa Vương Cao đại sư này là cực kỳ cảnh giác, ẩn nấp rất là kín kẽ, trong cái loại tình huống này tất nhiên không thu được đan lô tốt lành gì rồi. Hiện tại đã đến hoàng triều còn phải tham gia luyện đan đại điển, tất nhiên không thể lại dùng mấy cái đồ vụn vặt khi kiếm cơm được nữa. Tuy nhiên dù cừ thành này phồn hoa lại không phải là quận thành, càng không nói đến việc so sánh với đế đô. Bây giờ luyện đan đại điển sắp đến, mặc dù trong thành còn rất nhiều nơi bán đan lô, nhưng mà phẩm chất đan lô lại chỉ là hạng phổ biến thường thường. Dù sao thì cái tình huống của Vương Cao đại sư này cũng rất là hiếm thấy. Trong phần lớn tình huống đan sư cao minh thì đan lô trong tay của họ cũng là không sai biệt lắm, không cần đặc biệt thay đổi vì luyện đan đại điển. Thậm chí có một vài vị đan sư dù gặp được lò luyện đan tốt hơn đồ của mình đang dùng trong quá trình đại điển cũng sẽ không dễ dàng gì thay đổi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đan lô mà đan sư thường dùng đã sớm rèn luyện hoàn tất, tạo thành sự ăn ý tương đương, tùy tiện thay đổi có nghĩa là phải bắt đầu làm quen đặc tính đan lô mới lại từ đầu. Trong quá trình luyện đan, dược tính tương hợp thường sai một ly là đi 1000 dặm, biết đâu cũng vì thay đổi đan lô tốt hơn lại xa lạ dẫn tới thất bại, từ đó bỏ lỡ cơ hội với ban thưởng phong phú và đủ loại cơ duyên. Mà nếu như có người thật sự muốn đổi cũng thường là sẽ đi đến đế đô, kém cỏi nhất cũng là quận thành, tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm một cái tòa đan lô tốt nhất và phù hợp nhất với mình. Mà về phần Vương Cao đại sư này, thứ nhất đan lô mà hắn sử dụng phải nói thật sự là cùi bắp, thứ hai kỹ thuật liên đan lại cực kỳ cao minh, đột nhiên đổi đan lô cũng không thể ảnh hưởng đến cái phần tuyển chọn của đối phương, vì vậy ngược lại thành một người khá là đặc biệt. Nghĩ tới đây Thạch Văn Lý lại nói, Vương đại sư yên tâm nha, chuyện này cứ giao cho ta liền tốt rồi. Ngày mai trước khi đại sư đi ra ngoài, tại hạ nhất định vì đại sư chuẩn bị kỹ càng một cái đan lô cần thiết. Đa tạ lâu chủ nha. Bùi Lăng vội vàng nói. Dưới mắt hắn cũng không phải là ở bên trong biển rộng mênh mông nữa, mà đã tiến vào Lưu Long Hoàng Triều, nơi tụ tập của đan sư trong thiên hạ. Dù chỉ là cái tòa cửa thành này, số lượng đan sư liền không phải là số ít rồi. Huống chi còn có Bách Công Nha ở trong đó đã phụ trách kiểm tra phẩm cấp của luyện đan sư, rất hiển nhiên sẽ có đan sư tọa trấn. Nếu vì đan lô của chính mình quá kém, sau khi ủy trị tu luyện, hệ thống trực tiếp điều khiển hắn đi cướp đoạt đan lô của những luyện đan sư khác ngay trước mặt của tất cả mọi người, con mẹ nói vậy thì phải làm sao bây giờ? Bởi vậy trước khi tham gia tuyển chọn, hắn nhất định phải lấy một cái đan lô phẩm chất tốt một chút. Vào lúc này hắn cũng không còn quan tâm sẽ cùng với Thạch Văn Lý này dây dưa nhiều hơn, dù sao Bùi Lăng cũng chưa quen thuộc cuộc sống ở cửa thành này, đối phương lại là lâu chủ phân lâu thiền lâu, chắc chắn là sẽ có nhiều biện pháp hơn hắn. Mà trong lúc đang nói chuyện thì Thạch Văn Lý cũng đã dẫn Bùi Lăng đi vào một cái đầu đường yên tĩnh. Không lâu sau hai người dừng lại trước một cái tòa trạch viện có cửa lớn sơn son thú vòng, tường cao tú lâu. Nhìn từ bề ngoài thì cái tòa trạch viện này cũng không tính là đặc biệt xa hoa gì, có cảm giác cổ xưa lịch sự tao nhã. Nhưng hai người vừa đến gần, đôi mắt thú vòng trên cửa đã hiện ra một cái đạo ánh sáng nhạt. Cửa lớn im ắng mở ra, còn kèm theo cái tiếng ân cần hỏi thăm của thú vòng. Cái thú vòng này thì Bách đón như thế này thôi hả các đồ hữu, chứ Bách cũng không rõ nữa nha. Là các đồ hữu có hay coi mấy cái phim mà Tàu không? Trên cái cửa nó có hai cái hình cái đầu con thú tròn tròn đó. Cái đầu ngay cái miệng của nó có hai cái khoen đó. Thì chắc cái đó là kêu là thú vòng quá. Rồi tiếp với các đồ hữu. Lão gia trở về rồi. Thạch Văn Lý lên tiếng, tiện tay lấy ra một cái khối linh thạch đưa tới. Thú vòng đại hỷ, liên tục không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Thấy Bùi Lăng tự hồ đối với thú vòng này có chút hiếu kỳ, hắn giải thích nói, cái món này là xuất ra từ Bách Công Nha, Vương đại sư nếu như là cảm thấy hứng thú, ngày mai sau khi đến Bách Công Nha, không ngại bốn phía dạo chơi một phen nha. Bùi Lăng khẽ gật đầu, bởi quá thật đi đến Bách Công Nha, muốn hay không có quá nhiều lưu lại coi như là không nhất định. Cái món pháp bảo huyết vô diện của hắn, hắn vẫn còn chưa tới luyện hoàn thất kìa. Lại xuyên qua định viện, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến chính đường. Lúc này một lão giả mặt trắng râu dài đang vội vàng đi ra đón từ hậu viện. Lão gia trở về. À, Hách quản gia. Thạch Văn Lý gật đầu đang muốn cẩn thận giới thiệu đủ chỗ mới lạ được trang trí ở bên trong chính đường với Bùi Lăng. Đột nhiên tâm niệm vừa động, xin lỗi một câu nói. Hờ Du đại sư nè, tại hạ có chút tục vụ quấn thân rồi, chỉ sợ phải xin lỗi không thể tiếp được một lát. À, kính xin đại sư rộng lòng tha thứ nha. Nói xong thì hắn ra lệnh cho Hách quản gia kia thay mặt mình tiếp đón Bùi Lăng, nhất thiết phải để cái Vương đại sư này cảm thấy như là ở nhà mình, vân vân và mây mây. Sau khi nói xin lỗi một lần nữa, Thạch Văn Lý mới vội vàng rời đi. Chủ nhân đã trịnh trọng như thế, tất nhiên Hách quản gia kia cũng không dám thất lễ. Hắn ta rất cung cung kính kính mời Bùi Lăng tiến về khách viện để mà nghỉ ngơi, lại phái người dâng lên nước trà linh quả, vô cùng cẩn thận hỏi. Xin lỗi quý công tử, còn có cái gì phân phó không hả? Hách quản gia nè. Lúc này Bùi Lăng mới nói, ta muốn luyện mấy cái lô đan dược, không biết có nơi nào khá yên tĩnh hay không? Hách quản gia vội vàng nói, đại trạch có phòng luyện đan riêng, chỉ là chủ nhân không sẽ được luyện đan đã bỏ trống lâu ngày. Nếu quý công tử không chê, hiện tại có thể tiến đến đó nha. Hách quản gia này sau khi nhận được sự đồng ý của Bùi Lăng, hắn ta lại dẫn Bùi Lăng xuyên qua mấy cái tầng đình viện, đã đi đến trước một cái đan phòng. Mặc dù đã lâu không có người sử dụng cái tòa đan phòng này, nhưng trận pháp trong ngoài vẫn là được giữ gìn. Lúc này Hách quản gia đã mở ra trận pháp, trong nháy mắt bụi bặm bên trong đều đã biến mất sạch sành sanh. Trong chốc lát ngắn ngủi, những nơi trong tầm mắt đã được đỡ hẳn lên. Bùi Lăng nói cảm tạ Hách quản gia một tiếng, đi vào đan phòng, lập tức trở tay đóng cửa lớn lại. Sau đó hắn lại đi xung quanh kiểm tra từng tấc một, không phát hiện vấn đề gì. Mà dù là như thế, Bùi Lăng vẫn là không yên lòng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, bỗng nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chợt là vô lực té xỉu trên mặt đất. Đợi trọn vẹn gần nửa canh giờ không thấy bất lực kẻ nào xuất hiện, Bùi Lăng lúc này mới yên tâm đứng lên. Nhìn thấy hắn là không có người nào đang bí mật giám thị ta rồi, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lập tức lấy ra cái trương truyền âm phù mà Lệ Vô Mỹ đưa cho hắn, tiếp theo quán chú chân nguyên vào bên trong. Chỉ là cũng không biết có phải là khoảng cách quá xa hay không, lại hoặc là cái duyên cớ gì, tóm lại là Bùi Lăng đợi cánh nửa ngày cũng không thấy truyền âm phù này có phản ứng gì cả. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt căn bản là không thể liên lạc được với Lệ Vô Mỹ. Thấy thế, Bùi Lăng nhíu mày lại, cũng không biết Lệ tiền bối lần trước vì sao bỗng nhiên tìm tới hắn mà giờ phút này liên lạc không được, hy vọng là không làm cái chuyện khẩn cấp gì. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, tạm thời bỏ qua việc này, trước lấy ra đan lô, nhưng không cần lập tức ủy trị, mà ngay sau đó lấy ra một đống lớn đan dược đủ loại màu sắc cả, đây đều là độc đan. Về phần lấy lịch, phần lớn đều đến từ thi đấu ngoại môn và trận chiến ở Lộc Tiền Thành, số ít là lúc trước làm nhiệm vụ lấy được từ đệ tử của Thiên Sinh Giáo. Những thứ này nói chung đã nằm trong tay của Bùi Lăng rất là lâu, nhưng cũng không có phát huy được tác dụng gì, nhưng lúc này lại vừa hay có tác dụng đây. Tiếp theo, Bùi Lăng lấy ra rất nhiều vật liệu luyện chế vô mộng tán, sau đó cẩn thận lựa chọn một cái viên độc đan màu đỏ thắm nút vào. Lúc này mới thầm nói trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực vô mộng tán. Hệ thống hoàn toàn như trước đây cấp tốc hưởng ứng. A làng kè, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. Quyền khống chế thân thể của Bùi Lăng lập tức bị hệ thống thao túng. Nó xe nhẹ đường quen, dấy lên hàng tiểu hỏa, bắt đầu nhóm lửa đan lô, xử lý dược liệu. Nhưng mà cái quá trình nước chảy mây trôi này vừa mới tiến hành được một nửa, phần bụng của Bùi Lăng đột nhiên truyền đến một cái cổ đau nhức cực kỳ kịch liệt. Sau một khắc, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Lèng keng, kiểm trắc đấy túc chủ trúng độc, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngại nam sao. Trong nháy mắt khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức ăn vào một cái viên giải độc đan, sau đó tự hành vận chuyển phần dạ thiên, rất nhanh liền đem kịch độc điều hóa giải ra bên ngoài. Không tệ, phương pháp này có thể thực hiện rồi. Nếu như ta ủy trị tu luyện chính là công pháp hoặc là thực pháp, hệ thống khẳng định sẽ ưu tiên thay ta giải độc, cho nên phục dụng độc đan không những là không đánh gãy được hệ thống tu luyện, mà sẽ còn để sự tình trở nên càng thêm không thể khống chế. Nhưng mà luyện đan, luyện khí những cái kỹ nghệ này cùng với chân chính tu luyện là khác biệt. Chỉ cần độc đan không phải trước tiên phát tác, hệ thống liền sẽ luyện đan luyện khí bình thường. Sau khi nửa đường độc phát, liền sẽ lập tức đánh gãy ủy trị rồi. Vậy tiếp xuống ta chỉ cần tiếp tục dùng phương pháp này kiểm tra xong thời gian phát tác của tất cả độc đan, cộng thêm với thời gian luyện đan dài hay ngắn, liền không cần lo lắng thời điểm sơ tiễn có ngoại ý muốn nổi lên rồi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Bùi Lăng thật là tốt. Lúc trước hắn ở bên trên pháp chu thật ra đã nghĩ đến ý tưởng này, nhưng lúc đó luyện chế trúc cơ đan không có cơ hội kiểm tra, sau đó lại lo lắng Thạch Vạn Lý giám sát bí mật, cũng không lấy độc đan ra thí nghiệm. Mà cuối cùng bây giờ cũng đã xác nhận an toàn, tất nhiên hắn phải tranh thủ thời gian để kiểm tra suy nghĩ này của mình một chút. Trước mắt xem ra, chỉ cần nắm bắt tốt thời gian, phương pháp kia có lẽ sẽ có tác dụng rồi. Thế là Bùi Lăng tiếp tục sử dụng cái viên độc đan thứ hai. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, hôm sau trời vừa sáng, sắc mặt của Bùi Lăng bình tĩnh đi ra khỏi phòng luyện đan. Lúc này hắn đã nuốt 10 viên độc đan độc tính khác biệt, cùng với 10 viên ít độc đan dùng để giải độc rồi. Hắn đã dùng đao ý và chân nguyên bao bọc 20 viên đan dược này, để dược lực không thể tan ra ở bên trong cơ thể của hắn, trừ phi là hắn tự giải trừ chân nguyên cùng với đạo ý phong tỏa đan dược. Thông qua cái phần kiểm tra cả ngày hôm qua, nếu hắn dùng hệ thống ủy trị luyện đan, chỉ cần trong quá trình luyện đan hắn vẫn là đầy đủ chân nguyên, hệ thống sẽ không rút ra chân nguyên mà hắn đã dùng để phong ấn đan dược. Bởi vậy, trong luyện đan đại điển tiếp theo, hắn chỉ cần giải trừ phong ấn một cái viên độc đan trước khi luyện đan, sau đó dùng hệ thống ủy trị, chờ hoàn thành luyện chế đan dược, độc phát cắt ngang hệ thống ủy trị, hắn lại giải trừ một cái viên ít độc đan bị phong ấn đi, dùng ít độc đan để mà giải độc, như thế có thể yên ổn dùng hệ thống để hoàn thành toàn bộ quá trình luyện đan. Bùi Lăng vừa đi ra khỏi phòng luyện đan, không biết Thạch Vạn Lý đã trở về từ khi nào, lập tức chào đón. Du đại sư nè, mời xem. Nói xong, hắn lấy ra một cái đan lô ba chân kiểu dáng cổ xưa từ trong túi trữ vật. Quanh thân đan lô này hiện ra màu cổ đồng, điêu khắc đồ án đồng tử nâng chi, xung quanh còn khảm một cái vòng dạ minh châu, thoạt nhìn cổ xưa lịch sự tao nhã. Thạch Vạn Lý đưa nó cho Bùi Lăng nói: cái bát phẩm đan lô này là thiền lâu mới vừa từ khố phòng điều ra tới, chính là đan lô tốt nhất trước mắt có thể tìm thấy ở cửa thành. Đương nhiên so với thực luyện đan của Vương đại sư, nhưng vẫn là bôi nhọ thôi. Mà đại sư yên tâm, chờ sau khi sơ tiễn ta sẽ vì đại sư chuẩn bị tốt hơn nha. Hay chà chà, trước mắt chính là đan lô tốt nhất mà tại cửa thành có thể tìm được, quả im như vậy là tốt rồi. Bùi Lăng lập tức yên lòng gật đầu nói: đà tạ. Thạch Văn Lý nhìn xem thấy còn có một chút thời gian lại hỏi: đại sư nè, có cần phải trữ trước một chút không hả? Nghe vậy Bùi Lăng lắc đầu, hắn hiện tại muốn luyện một lần đan liền muốn dùng một cái lần độc đan, không có việc gì chơi đồ lung tung nuốt độc vào trong cơ thể làm cái gì chứ hả. Thế là nhân tiện nói: không cần đâu, trước đi tham gia sơ tiễn. Mặt thấy Vương đại sư này một bộ dáng như đã tính trước, Thạch Văn Lý mỉm cười lúc này trả lời: tốt rồi, đại sư xin mời theo ta. Bách Công Nha ở phía bắc của Cự Thành là một cái tòa nha môn riêng biệt, xung quanh trống rỗng, ngay cả thảm thực vật cũng rất là thưa thớt. Chưa bước tới gần đã ngửi được cái mùi lạ hỗn tạp như là mùi vị khác thường tản ra từ cái lúc luyện đan đúc khí chế phù bị thất bại. Mặc dù chưa tới tình trạng gây mũi, nhưng cũng không phải là cảm nhận tốt đẹp gì. Chẳng trách xung quanh Bách Công Nha này lại không có người ở. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước cửa chính của Bách Công Nha. Bây giờ đang là trong lúc tuyển chọn, có rất nhiều đan sư ra vào nơi đây. Phần lớn đan sư đều đi một mình đến nơi này, cũng có một vài người, có người đi cùng giống như Bùi Lăng. Chỉ là mấy thị vệ giữ cửa, ngoài trừ đan sư, bọn họ không quan tâm tiên phàm đều ngăn lại nói rõ ràng một lượt. Trong lúc sơ tuyển, đan sư rất nghèo, Bách Công Nha tạm thời chỉ tiếp nhận đan sư ra vào, những người còn lại hết thảy đều dừng bước đi. Thay thế Thạch Vạn Lý ý đồ phá lệ: ta chính là thiền lô. Nhưng lại còn chưa dứt, liền bị đối phương đánh gãy: đây chính là thánh mệnh nha. Thạch Vạn Lý lập tức nghiêm nghị, chợt hướng Bùi Lăng xin lỗi nói: vô đại sư nè, nhìn thấy tại hạ chắc không cách nào tiếp tục cùng đi với ngài tả hữu được rồi, còn xin đại sư tự hành nhập vào bên trong nha. Cổng thị vệ ngay sau đó lại nói bổ sung: cái vị đan sư này không cần phải lo lắng đâu, bên trong có học sinh của thư viện phụ trách dẫn đạo rồi, không cần lo lắng sau khi đi vào không biết phải làm như thế nào. Nếu là có cái nhu cầu gì khác, chỉ cần hợp tình hợp lý, Bách Công Nha cũng sẽ cung cấp nha. Bùi Lăng nghe vậy khẽ vuốt cằm, hướng Thạch Vạn Lý gật đầu một cái nói: làm phiền lâu chủ rồi, đã như vậy vậy ta một mình đi vào là được rồi. Thế là tạm biệt một câu, Bùi Lăng một mình đi vào Bách Công Nha. Vừa bước qua cánh cửa, mùi vị khác thường quanh quẩn ở bên cạnh lập tức biến mất, thay vào đó là một cái mùi tươi mát đập vào mặt. Bùi Lăng cũng không xa lạ với cái loại cảm giác này. Trước đó ở bên trong đỉnh khoan thiền của Chu Thị Pháp Chu cũng đã có trận pháp lội bỏ gió biển tương tự. Sau khi đi vào bên trong, đầu tiên là đối diện với một cái bức tường phù điêu cực lớn. Trên đó điêu khắc đủ loại kỹ nghệ, liền đang chế phù đúc khí, thần thú, tự cổ, thao khôi, đều sinh động như thật, cực kỳ là sống động. Đi vòng qua bức tường là một cái đình viện vô cùng rộng rãi, xung quanh cảnh sương tươi đẹp, còn có rất nhiều chim tước màu sắc xinh đẹp nghỉ lại ở đầu cành. Thấy người đến cũng không sợ hãi, thậm chí còn uyển chuyển hót lên. Bùi Lăng tỉ đánh giá vài lần, tiếp theo đi qua cửa thì hoa của đình viện. Sau cửa thì hoa thì là một cái tòa nhà cao lớn màn trúc nửa cuốn. Một loạt tu sĩ trẻ tuổi ngồi đối diện, bọn họ đều mặc áo ngắn trắng, quần xanh, áo khoác nền trắng, hoa văn xanh. Quanh người những tu sĩ này linh cơ từng tí hoạt bát, hiển nhiên công pháp sở tu đều là không kém. Bọn họ ngồi ngay ngắn sau bàn dài, thấy Bùi Lăng đi vào, ngắn gọn hỏi. Tham gia sơ tuyển ha? Bùi Lăng gật đầu nói. Không sai. Tránh cầu tránh ra đăng ký đi. Tu sĩ cách gần nhất bình tĩnh nói. Tránh danh, tu vi, niên kỷ đến từ chỗ nào? Chờ sau khi Bùi Lăng đăng ký xong, cũng không có thủ đoạn để thẩm tra đối chiếu gì cả. Trực tiếp phát một cái khối ngọc bội cho hắn, chỉ vào một cái hành lang treo tơ lụa màu tím cách đó không xa nói. Cứ đi dọc theo cái hành lang này, nhớ kỹ phải xếp hàng theo thứ tự từ trước tới sau, không được chen lấn. Cả lầm lộn chen lấn đều bị hủy bỏ tư cách tham gia luận đàn đại điển à. Bùi Lăng nhận ngọc bội nói một tiếng cảm ơn. Hắn tiếp tục đi về phía trước theo lời chỉ dẫn. Cuối hành lang thì lại là một cái gian tiểu viện riêng biệt. Cửa sân mở rộng lại có một cái tầng hơi nước thật mỏng tràn ngập ở bên trong khung cửa, ngăn cách trong ngoài, ngăn chặn tiếng động và ánh mắt. Ở cổng thì sớm đã có đông người xếp thành hàng dài, rất nhiều đan sư trang phục khác nhau. Điều tương tự duy nhất là trên người của người nào cũng đều tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Vẻ mặt của những vị đan sư này đều rất là nghiêm túc. Có một vài người còn không ngừng khua tay ở giữa không trung, dường như sợ một chút nữa sẽ quên thủ pháp, dẫn đến tuyển chọn bị thất bại. Có một người trong khá nắm chắc thì đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là đưa mắt nhìn chung quanh, đánh giá tình huống xung quanh của mình. Lúc thấy Bùi Lăng, có lẽ cảm thấy khí chất của hắn không quá giống đan sư, hơn nữa tuổi tác lại còn trẻ như thế, cũng không quá nổi bật, cho nên đều nhanh chóng lướt qua. Mà ngoại trừ những đan sư chờ đợi tiến vào tuyển chọn, bên cạnh còn có mấy tên tu sĩ trẻ tuổi mặc áo ngắn trắng quần xanh, áo khoác nền trắng hoa văn xanh đứng hầu giống như ra ngoài. Vẻ mặt những tu sĩ này đều nghiêm nghị, dáng vẻ kính cẩn. Thấy Bùi Lăng đến đây đều chuyển ánh mắt nhìn sang. Đợi Bùi Lăng đi đến xếp hàng sau lưng của một tên luyện đan sư cuối cùng, lúc này mới dần dần thu tầm mắt lại. Mà ngoài ra ở dưới gốc cây cách đó không xa còn có một tu sĩ áo bào xanh đang tản vạt áo ngồi xếp bàn. Vạt áo của hắn ta thêu mấy hoa văn màu trắng, khuôn mặt vuông vắn, mũi thẳng miệng rộng, vẻ mặt quang minh lẫm lẫm, tóc dài được chảy gọn gàng, dùng một cái ngân quang buộc lên. Lúc này hai mắt hơi khép hờ, như là ngủ nhưng không phải ngủ, chính là đang dưỡng thần. Trên người của hắn lại tản mát ra gần sóng ba động cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng là một tu sĩ cấp cao. Bùi Lăng nhìn thấy cảm ứng được lực lượng của đôi bên có chênh lệch như sâu kiến đối mặt với con voi vậy. Mặc dù đối phương không quan tâm tới sự đánh giá của đan sư, nhưng trong lòng của Bùi Lăng lại là rúng động. Vội vàng thu hồi ánh mắt lại, không dám có bất kỳ hành động gì hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Lúc này bên trong tử viện vang lên một cái giọng nói nhu hòa. Nhóm đan sư tiếp theo ra trận. Đội ngũ lập tức di chuyển về phía trước, chỉ một chốc lát sau, liền có 40 tên luyện đan sư chỉnh lý y quan trịnh trọng đi vào bên trong hơi nước. Đôi mắt nhìn cái nhóm luyện đan sư này tiến nhập vào bên trong, không khí tại hiện trường tự hồ lại căng thẳng thêm mấy phần. Thậm chí có một chút luyện đan sư nhìn như là tự tin, cũng là khẽ nhíu mày, hung hăng hướng về bên trong hơi nước mà nhìn quanh. Bất quá, cái tận hơi nước kia nhìn như mỏng manh như thế, lại không nhìn rõ được thứ gì. Chỉ có thể nghe được ở bên trong truyền đến một chút động tĩnh. Rất nhanh, liền truyền ra một cái tiếng vang như là nổ lô. Sau đó, thỉnh thoảng lại vang lên những cái tiếng vang động tương tự, xen lẫn với mùi cháy khét của luyện đan đã thất bại chậm chậm tỏa khắp. Cái này khiến cho bầu không khí bên trong tử viện giống như là một cây cung đã dương dây, lúc này lại càng kéo căng kéo chặt hơn. Mà đúng vào lúc này, bên trên hành lang lại đi tới ba cái tên luyện đan sư. Rồi, vậy thì ba tên luyện đan sư này là ai? Thì hẹn gặp lại các đồ hữu tập 70 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Còn bây giờ thì bác sẽ dừng tập 69 của bộ truyện này ở đây. Cảm ơn các đồ hữu đã xem video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.